Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 335, Bảo Bảo học làm bánh kem. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu gia hòa, phải cẩn thận ư? Dương Tử Di nhìn lấy Tam Bảo, cười tủm tỉm nói, ê a. Tam Bảo cũng không có bởi vì kém chút ngã xuống liền bị hù sợ, nhìn đến mụ mụ, còn hướng mụ mụ nở nụ cười. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh liền qua nửa tháng. Ngày này, Dương Tử Di gọi tới Đại Bảo, Nhị Bảo, Bảo bối còn có mấy ngày, các ngươi biết là ngày gì không? Đại Bảo, Nhị Bảo nháy nháy mắt, vẻ mặt nghi hoặc, các ngươi quên đi, đợi thêm mấy ngày, cũng là ba ba sinh nhật ừ, ba ba sinh nhật. Đại Bảo, Nhị Bảo nghe thấy lời này hai mắt tỏa sáng. Bình thường đều là ba ba cho các ngươi sinh nhật. Lần này các ngươi muốn hay không cho ba ba sinh nhật nha? Muốn, chấm, muốn, Đại Bảo, Nhị Bảo vội vàng gật đầu. Bọn họ muốn cho ba ba sinh nhật. Trước kia bọn họ sinh nhật thời điểm, đều là ba ba làm tốt tốt bao nhiêu nhiều ăn ngon cho bọn hắn sinh nhật. Bây giờ rốt cục đến ba ba sinh nhật, bọn họ cũng phải cho ba ba sinh nhật. Thế nhưng là mụ mụ, chúng ta nên làm như thế nào cho ba ba sinh nhật nha? Nhị Bảo rất nhanh liền nhăn nhăn tiểu mi đầu. Nhị Bảo có thể đưa một bức tranh cho ba ba nha. Đại Bảo mà nói, có thể ca hát cho ba ba nghe. Mặt khác, ba ba sinh nhật, còn có mấy ngày, các ngươi có thể cho ba ba dạy các ngươi làm bánh kem. Thế nhưng là để ba ba dạy cho chúng ta làm bánh kem, ba ba không phải thì biết không? Đại Bảo nghi ngờ nói. Liền xem như ba ba biết, nhưng khi các bảo bảo tự thân vì ba ba làm bánh sinh nhật, ba ba cũng sẽ rất cao hứng nha. Là a, ba ba làm bánh kem, ăn thật ngon. Nếu như chúng ta cũng để cho ba ba dạy cho chúng ta làm bánh kem, làm ra bánh kem, khẳng định cũng sẽ ăn ngon lắm. Đến lúc đó, bọn họ bưng cho ba ba ăn, ba ba nhất định sẽ rất ưa thích. Quảng cáo, vừa nghĩ tới ba ba ăn lấy bọn hắn làm bánh kem, lộ ra rất ưa thích biểu lộ. Đại Bảo, Nhị Bảo lập tức liền quyết định, bọn họ cũng phải vì ba ba làm bánh sinh nhật. Hai cái tiểu gia hòa quyết định tốt. Lời kế tiếp, cũng là đi tìm ba ba. Mụ mụ, chúng ta đi tìm ba ba nha. Đi thôi, nhưng là đừng nói là mụ mụ cho các ngươi ra chủ ý ừ, Dương Tử Di cười thần bí nói. Đây này, Đại Bảo, Nhị Bảo gật gật đầu. Sau đó đi tìm ba ba. Dương Tử Di nhìn đến hai tiểu gia hỏa này, hé miệng cười một tiếng. Nàng cũng tại là lão công sinh nhật làm chuẩn bị. Ba ba, ba ba, bảo bối, làm sao rồi? Nhìn đến hai tiểu gia hỏa này tới, Lâm Hiên ôn nhu nói. Ba ba, ba ba, bảo bảo suy nghĩ một chút ăn ba ba làm bánh kem. Bảo bảo muốn ăn ba ba làm bánh kem. Hiện tại sao? Hiện tại liền muốn ăn. Cái kia ba ba đi làm cho các ngươi đi. Lâm Hiền nghĩ nghĩ, đồng ý, phát hiện ở nhà cũng là nhàn rỗi. Thì cho các bảo bảo làm điểm bánh kem đến nếm thử. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là cho rằng, hai đứa bé này, có chút thèm, cho nên muốn để hắn làm. Ba ba, ba ba. Người tại làm bánh kem thời điểm, bảo bảo có thể ở bên cạnh học sao? Bảo bảo, các người cũng muốn học làm bánh kem. Nghe nói như thế, Lâm Hiên hơi sững sờ. Không hiểu, hai đứa bé này, vì sao đột nhiên muốn học làm bánh cách? Bởi vì các bảo bảo cũng muốn làm bánh kem. Sau đó cho ra ra, nãi nãi, ông ngoại. Bà ngoại, ông ngoại, ba ba, mụ mụ nhóm ăn, hiện tại đệ đệ còn nhỏ. Ba ba nói, không thể cho đệ đệ ăn những cái kia đồ ngọt, cho nên bọn họ cũng không có nói. cũng cho đệ để ăn. Xem ra các ngươi hai cái tiểu gia hỏa hiểu được cảm ơn nha. Tốt, ba mang các ngươi đi nhà bếp. Không qua nhà bếp về sau không thể làm loạn à, ba nói thế nào các ngươi mới có thể làm thế nào, biết không? Biết rồi. Trong nhà bếp, bọn họ đại nhân trên cơ bản là sẽ không để cho hài tử đi vào, bởi vì nhà bếp thả dụng cụ cắt gọt những cái kia, mặc dù là treo nhưng là chớ xem thường tiểu hài tử. Vạn nhất đi trong phòng bếp sơ ý một chút, bị trong phòng bếp những cái kia dụng cụ cắt gọt cái gì, thương tổn tới nơi nào, vậy nhưng sẽ không tốt. Cho nên còn không có tiến nhà bếp thời điểm, Lâm Hiên đến cho bọn nhỏ một cái nhắc nhở. Cái kia ba giúp các ngươi đem cái ghế đầu đi qua. Nếu như vậy, các ngươi có thể đứng trên ghế, nhìn ba làm sao làm. Tốt lắm, cảm ơn ba. Không cần cảm ơn, Lâm Hiên mỉm cười, bưng hai cái ghế dựa, đặt ở trong phòng bếp. Sau đó đem hai cái tiểu gia hỏa ôm ở trên ghế, để bọn hắn đứng đấy. Sau đó liền bắt đầu chuẩn bị cần làm bánh kem tài liệu. Đồng thời còn cho đại bảo, nhị bảo mỗi người chuẩn bị hai cái đại bất tú cương bát. Sau đó tại bọn họ bên cạnh, mỗi người chuẩn bị ba cái trứng gà. Bảo bối, tiếp đó, ba làm thế nào? Các ngươi học thế đó có được hay không? Được. Trước đem trứng gà đánh một cái lỗ nhỏ, đem bên trong lòng trắng trứng đổ vào trong chén, lòng đỏ trứng thì không cần đổ vào trong chén. Lâm Hiên một bên nói, một bên cho các bảo bảo làm ra làm mẫu. Các bảo bảo trông thấy ba động tác, cũng có mô có dạng học. Bất quá hai tiểu hài tử còn là lần đầu tiên đánh trứng gà, trường cầm không được khí lực. Lập tức thì dùng đến quá nặng đi, dẫn đến trứng gà thêm vỏ trứng gà, tất cả đều tiến vào trong chén. Ngô, ba, thất bại, nhị bảo mặt mày ủ rũ nói ra. Bảo bối, không có chuyện gì, ai cũng sẽ thất bại. Có lần thứ nhất kinh nghiệm, lần thứ hai thì tốt hơn rất nhiều. Quảng cáo, nhìn lấy nhị bảo mặt mày ủ rũ bộ dáng, Lâm Hiên vội vàng an ủi, đem nhị bảo trong chén trứng gà thêm vỏ trứng gà, đổ vào trong thùng rác. Sau đó để nhị bảo tiếp tục thử một chút. Có thứ thất bại lần trước, lần thứ hai, nhị bảo bắt đầu từ từ nắm giữ tốt phương pháp. So lần thứ nhất muốn tốt rất nhiều. Bảo bối, không tệ, chính là như vậy. Chúng ta không vội, từ từ sẽ đến ha. Hì hì, ba, bảo làm đến á. Nhị bảo nhìn đến chính mình hoàn toàn nắm giữ phương pháp, 10 phần đắc ý, nhị bảo thật giỏi, đại bảo cũng rất tốt, khích lệ nhị bảo. Lâm Hiên cũng chưa quên khích lệ đại bảo. Hai đứa bé đều là bảo bối của hắn, chỉ cần làm tốt, đều lại nhận khích lệ. Đương nhiên, muốn là làm sai chuyện gì sự tình, Lâm Hiên cũng sẽ thật tốt giáo dục bọn họ. Đại bảo, nhị bảo đều muốn lòng trắng trứng đánh vào trong chén. Bảo bối, tiếp đó, cũng là dùng đũa, đem lòng trắng trứng đánh đến to phao. Các ngươi nhìn, liền muốn dạng này. Hai cái này bát rất lớn. Biết các bảo bảo rõ ràng không thể hảo hảo mà cầm ở trong tay. Cho nên Lâm Hiên cũng là đem bát đặt ở trên mặt bàn. Sau đó cầm lấy đũa, đối với trong chén lòng trắng trứng, tiến hành quấy. Đại bảo, nhị bảo, nhìn lấy ba phương pháp, nhẹ gật đầu, cũng học ba dáng vẻ, bắt đầu khuấy đều trong chén lòng trắng trứng. Cũng không lâu lắm, Lâm Hiên nhìn thoáng qua bọn họ trong chén lòng trắng trứng, mỉm cười, hai cái tiểu gia hỏa khí lực vẫn có chút nhỏ. Bất quá bọn hắn cũng đang cố gắng. Tốt, bảo bối, có thể dừng lại. Lời kế tiếp, chúng ta liền cần gia nhập 15 khắc cắt mịn đường, đánh đến tinh tế tỉ mỉ bọt biển. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.